Prindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 28 Tế mạng Valentine 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì? Prindo không vui bắt máy, biểu cảm anh nóng vội càng không tốt. Cái gì? Ở đâu? Sao em ấy lại ở đó? Từ khi nào? Mẹ khiếp, lũ ngu ăn hại, đem người an toàn trở về cho tao. Không thì nói vĩnh biệt với cái mạng tụi bay đi. Hai Tani Rindo bực dọc ném điện thoại sang bên. Quành xe, anh nhắm mắt, vuốt cao tóc mái. Không được quành, đi tiếp. Hai Tani Ran đang chống cằm, mắt khép hờ nhìn ra cửa kính. Anh, chuyện gì Rindo, mày đang không làm chủ cảm xúc đấy. Suya bị bắt cóc, thì, Hai Tani Ran buồn chán bóp hai má Sanju đang bất tỉnh. Rindo bức bật định vị vòng cổ Angry. Tín hiệu hiển thị ở Shibuya thì biến mất. Anh thử bật lại nhiều lần nhưng đúng là định vị không có tín hiệu. Ran nhìn đường cộ nửa mắt, không có tín hiệu đúng chứ. Anh, đưa thằng Sanju khám trước rồi muốn làm gì thì làm. Sanju nằm co ro gác đầu trên đùi Ran, ngón tay hắn thử bứng bứng hàng lông mi dày của cậu. Anh biết đúng không? Rindo hỏi một câu hỏi khó hiểu nhưng với Ran, anh vẫn hiểu. Ran giơ một tay biểu thị Rindo im lặng ngay, hắn ấn nút hạ cửa kính xe, gió lùa vào hất tung tóc hắn ra sau, nhỏ giọng nói. Đúng, đang ở đâu đây? Suya đã di chuyển qua nhiều tuyến đường, cậu nhớ rõ đường đi cũng nhớ mình bị đem đến một căn hộ nào đó. Hai tay bị xích ra sau ghế, cái bàn gần đó bày rất nhiều dụng cụ nghề nghiệp của Hasegawa. Hắn trầm ngâm đứng trước cái bàn rất lâu, suy tính nhìn những dụng cụ đó. Bắt tao với mục đích gì? Suya tự thấy số mình nhỏ như dệt, cách đây không lâu còn bị bắt cóc hai lần. Cậu là đồ sao chổi chắc? Suya, tôi chỉ là rất nhớ em. Tôi không muốn trao em cho ai hết. Từ từ cảnh này sao cứ quen quen. Đừng nói thằng cha này muốn cậu sinh con đấy nha. Kinh nghiệm vụ trước bị bắt cóc cho thấy mấy thằng bắt cóc đeo có ý định tốt cho cam. Tao nói rồi, tao đã có bạn trai. Hắn quỳ xuống dưới chân cậu thành kính hôn ngón chân nhỏ xinh. Suya kinh tởm đạp hắn ngã người ra sau. Tôi không để ý đâu, chỉ cần em chưa bị tên kia đánh dấu thì tôi sẽ biến Suya thành Omega của tôi. Chúng ta sẽ trở thành một cặp chồng hợp lệ, chuyện em với hắn sẽ chỉ còn lại là quá khứ. Hắn từng tấc một chân lên MU bàn chân, mắc cá chân rồi tới cổ chân cậu. Suya càng khiếp đảm vì xúc giác của mình nhạy quá, những nơi hắn chạm cậu đều thấy cực kỳ tởm lợm. Dù cho có đang trong kỳ phát tình, dù cho có hào cảm với pheromone của hắn. Vậy nhưng tận đáy lòng cậu ghê tởm hắn lấn át nhiều hơn. Hơn là cậu mới phát tình cách đây không lâu nên lần bị buộc cưỡng ép phát tình này không dữ dội đủ để khiến cậu thuần phục. Thầm tự trách mình đã quá khinh suất khi bị loại người này bắt vào tay. Nếu không phải cái chân đang bị bó, nếu không phải cậu bị thiếu máu. À, tức quá thì thằng này tuổi gì đụng được cậu. Tôi là một người chồng vị tha, sẽ không tính toán chuyện giữa em với bạn trai cũ đâu. Suya trợn mắt tìm ô cửa sổ đâu đó tìm đường thoát thân, thằng điên này lại bắt đầu tự ảo tưởng lại nhài. Nhìn ổ khóa của Suya, dùng hết thanh kẽm nhỏ này đến thanh nhỏ khác tra vào lồ. Sau 20 phút, hắn cồm cục mở ra được lớp 1. Điều hòa trong phòng bật hết nhưng nhiệt lượng người cậu ngày càng tăng. Mồ hôi trực dọc xương gò má tụ xuống cằm nhọn rồi cuối cùng nhỏ tí tách xuống thảm. Cái thằng này cứ phun pheromone alpha ra mãi vậy hả? Suya sắp không giữ nổi bản thân, không thể phủ nhận nổi mũi càng thấy pheromone alpha thằng trà càng thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khép hai chân ý đồ che giấu du xê vỏ IG đang dần dâng cao quy upsilon ớ huyền y lót cậu chắc cũng chèm nhèm cả ra. Cậu nín thở, lắc lắc đầu, phải dáng cầm cự cho tới khi Rindo tới cứu, nhưng lỡ hắn không phát hiện cậu biến mất rồi thì sao? Hắn và anh trai hắn đang ở bên Omega kia kìa, hừ, mà từ khi nào Kawata Suya này đã yếu đuối tới mức chờ người tới cứu vậy hả? Cậu nhớ lại lời Hai Tani Ran đã nói với mình, chỉ bản thân mới cứu nổi bản thân, ý chí thì angry dư giả nhưng làm thế nào đây là một chuyện. Kẻ này là định mệnh của cậu và Omega không thể chống lại nổi định mệnh. Sức lực của cậu dần bị rút cạn khi luồng nhiệt cứ sôi sục dưới bụng. Không thì nãy cậu đá chết con mẹ Hasegawa rồi chứ đâu phải đạp cái nhẹ. Hắn cắm dây nối vào vòng cổ với máy tính trong lúc chờ truy cập. Hasegawa quỳ một chân xuống, xòe ra một hộp nhẫn, trang trọng nói. Lấy anh nhé Suya, anh sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới. Cái tên kỳ lạ này, Angry không ngại lặp lại, tao có bạn trai rồi. Hasegawa hiền lành cười, tôi biết người đó là Hai Tani Rindo đúng chứ? Sao mày, biết chứ, tôi đã gặp kẻ đó 10 năm trước, nếu không do gã thì tôi sẽ không bị chia cắt với em tận 10 năm. Omega của tôi, em và gã không có kết quả đẹp đâu. Đừng tự phán xét, vì độ phù hợp giữa hai người thấp tệ hại, 17. Không hơn, cách chương.